hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, thế giới mạnh nhất thợ săn hải tặc. Tân thế giới hải tặc thực lực đều là vô cùng cường đại nha. Từ Đông Hải một mực giết qua Grand Line nửa trước đoạn đi vào tân thế giới Monkey D. Madara. Theo hắn không ngừng bắt giết những cái kia hải tặc, hắn cũng là cảm thấy cái này tân thế giới hải tặc cường đại. Theo trong khoảng thời gian này giết chóc Madara, thực lực cũng là có phi tốc thành trưởng. Hắn lúc này thậm chí đã có thể triệu hoán Tam Vĩ. Hai mắt cũng đã trở thành Mangekyo Sharingan. Một thân thực lực có biến hóa long trời lở đất. Nếu như nói hắn ra biển trước chỉ là có địch nổi hải quân phổ thông trung tướng chiến lực, như vậy trải qua trong khoảng thời gian này giết chóc cùng sau khi chiến đấu, thực lực có phi tốc tăng lên 983 Madara. Hắn lúc này đã hoàn toàn có thể địch nổi hải quân bản bộ đại tướng. Thậm chí vận dụng Sharingan lực lượng để hắn đủ để địch nổi đại tướng đỉnh cấp chiến lực. Nơi đó lại có một cái thuyền hải tặc sao? Xem ra khoảng cách ta kia 5 tỷ mục tiêu lại tiếp gần thêm không ít. Đứng tại cái này sóng cả mãnh liệt trên mặt biển Madara, nhìn thấy cách đó không xa kia chiếc khổng lồ thuyền hải tặc về sau, khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười, trong lòng cũng là tràn đầy kinh hỉ. Phải biết lúc trước gặp cho mục tiêu của hắn thế nhưng là 5 tỷ belly. Lúc này hắn cách cái mục tiêu này cũng đã còn lại không đến 1 tỷ berry. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được Madara hắn dọc theo con đường này chiến đấu có kịch liệt dương. Nào, lão đại, chúng ta làm như vậy thật được không? Làm xem, Big Mom dâu trắng cùng hải quân D6 cơ sở chiến đấu. Mà ở này chiếc trên thuyền hải tặc, hiện tại Tam Hoàng một trong Sang, nhưng những cái kia thủ hạ nhóm lập tức hỏi đến Sang. Chuyện này chúng ta tạm thời tránh một chút lại nói. Một khi chúng ta gia nhập trận chiến đấu này, nếu là đem Monkey D. Gap cái kia lão hỗn đản gây đi qua làm sao bây giờ? Phải biết lúc này mới chỉ là hải quân D6 cơ sở cùng toàn bộ tân thế giới biển cát chiến tranh. Một khi tất cả hải quân toàn quân chuẩn bị tề phát như vậy thì xem như chúng ta cũng chỉ là kia cản. Trên đường chướng ngại vật bị người đá một cái bay ra ngoài. Sang một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Hải tặc cùng hải quân thế cục sở dĩ có thể phát sinh như thế biến hóa nghiêng trời lệch đất, nơi này nguyên nhân trọng yếu nhất liền là Monkey gia tộc thực lực tăng cường. Đây hết thảy đều là bởi vì Monkey gia tộc có lực lượng cường đại. Hắn cải biến toàn bộ biển cả thế cục. Monkey D. Rikudo, không nghĩ tới kia tên tiểu quỷ hiện tại cũng đã khủng bố như vậy. Sang một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc trước hắn cùng Rikudo lần thứ nhất đại chiến thời điểm, Rikudo thậm chí liền ngay cả đại tướng cấp bậc đều không có đạt tới. Thế nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, lúc này mới qua bao lâu Rikudo đã đạt đến tứ hoàng cấp. Bản thể có được địch nổi tứ hoàng lực lượng cường đại. Rinnegan Rikudo phân thân lại là địch nổi tứ hoàng cấp bậc lực lượng. Tóc đỏ Sang còn không biết bách thú Kaido đã trở thành Rikudo Rinnegan phân thân. Bằng không mà nói hắn cũng sẽ không như thế bình tĩnh. Nương tựa theo lục đạo Rinnegan lực lượng cũng đủ để hủy diệt một cái tứ hoàng đoàn. Một tên tứ hoàng cấp bậc lực lượng, 4 tên đại tướng cấp bậc chiến lực, 1 tên chuẩn đại tướng cấp bậc chiến lực. Phải biết liền xem như băng hải tặc tóc đỏ đều không có lực lượng như vậy. Thủy độn thủy long đạn thuật, ngay tại tóc đỏ Sang lâm vào trần chờ thời điểm, một tiếng gầm thét từ bên tai của hắn vang lên. Chỉ gặp tại cái này sóng cả mãnh liệt trên biển lớn, một đầu 100 mét thủy long hướng hắn oanh kích. Mà tới, Haki, tóc đỏ Sang lợi kiếm trong tay nhanh chóng chém bổ xuống. Cường đại kiếm khí trực tiếp làm đầu này 100 mét thủy long trong nháy mắt đánh tan. Là ai đang đánh lén ta? Tóc đỏ Sang trên mặt tràn đầy Haki. hắn ngẩng đầu lên hướng về cách đó không xa mặt biển nhìn đi qua không. Có thể tại trên mặt nước hành tẩu, một cái non nớt tiểu quỷ, nhìn xem tại trên mặt nước hành tẩu Madara, nhìn xem cái kia non nớt gương mặt tóc đỏ sang, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận cảm giác. Không ổn, các ngươi là hải tặc. Không đúng, ngươi là tóc đỏ sang hải tặc tứ hoàng nam nhân. Nhanh chóng đi tới tóc đỏ sang thuyền hải tặc Madara. Lúc đầu chỉ là coi là đây chỉ là một phổ thông băng hải tặc, hắn đột nhiên thấy được tóc đỏ sang. Nhìn đến đây Madara trong lòng có thể nói là dâng lên vô tận chiến ý. Đây chính là đại biểu cho biển cả chiến lược mạnh nhất tồn tại. Hải tặc bên trong đỉnh cấp cường giả, thế giới bên trong đỉnh cấp cường giả, bọn hắn có thể nói là đại biểu cho thế giới này chiến lược mạnh nhất. Hải tặc tứ hoàng cấp nam nhân, ngươi nếu biết là ta vì cái gì còn muốn tập kích ta? Cái này chẳng lẽ liền là đối sự khiêu khích của ta sao? Trong hai mắt tràn đầy haki tóc đỏ sang một mặt haki chất vấn Madara. Ta thế nhưng là thợ săn hải tặc, khóe miệng có chút dương lên. Madara hai mắt trong nháy mắt biến thành Mangekyo Serinian trạng thái. Cặp mắt kia, huyết hồng sắc song 0.8 mắt, người chính là danh xưng thế giới mạnh nhất thợ săn. Hải tặc Madara, nhìn xem Madara huyết hồng sắc Serinian, tóc đỏ sang băng hải tặc bên trên Beckman có thể nói là trong nháy mắt liền nói ra thân phận của hắn, danh xưng đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc nam nhân. Tại cái này ngắn ngủi không đến mấy tháng thời gian liền đánh chết vô số hải tặc. Đây là một cái vô luận là chiến lược vẫn là danh vọng, thậm chí đều không kém tứ hoàng nam nhân. Đệ nhất thế giới thợ săn hải tặc, trong hai mắt hiện lên một tia ngưng trọng, tóc đỏ sang nhìn về phía Madara. Có thể có được đệ nhất thế giới xưng hào cũng có thể thấy được Madara bất phàm. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.